Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Như vậy là trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 6 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện Tôi Bán Mình, tác giả Nguyễn Hiếu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chương 41. Đêm Đà Lạt. Khách sạn này vào loại nhỏ. Khách của tất cả các phòng cuối cùng đều đi qua phòng tiếp tân, nên tôi có ý định trùng trình để chờ cặp Đinh Viễn và Diễm Bích ló ra khỏi phòng, như người săn chờ thú ra khỏi hang. Nhưng mãi không thấy. Thủy đi lên quanh ở đâu một lúc về. Tôi đang ngồi trầm ngâm trước quầy ba. Nó nói to với tôi, nhưng thực ra là hướng về phía cô gái bán ba vừa thay kiếp. Đó là cô gái cao rong ròng, có khuôn mặt trái xoan dịu dàng. Tao đến đây đã nhiều lần, mà lần này mới biết chỗ này. Nhà đẹp, phòng đẹp, người lại càng đẹp. Cô gái vẫn cúi mái đầu nặng tóc ghi chép gì đấy vào cuốn sổ bìa xanh. Thì gõ giày lộp cộp. Em gì ơi? Sao ạ? Em tên là Hương. À Hương này, bọn anh bây giờ đi chơi. Em giới thiệu cho một chỗ nào vui vui đi. Vui như thế nào ạ? Ăn ngon, có ca nhạc, có mọi thứ mà mất ít tiền thôi. Thế thì anh xuống mấy cái quán gần chợ ấy, anh biết bến xe không? Còn em, trực đến mấy giờ? Nhớ các anh về khuya. Tí nữa có người gác đêm, anh cứ gọi là họ mở cửa. Thôi chào em. Chúc các anh một buổi tối vui vẻ. Chiếc xe nổ máy, tôi bấm vào Sơn Thủy. Chờ một lúc xem cặp ông Viễn ra sao. Mày dốt lắm. Đã đến đây, bồ bịch nào cũng phải tranh thủ ở với nhau, chiều chuộng ngọt ngào dịu dàng. Coi như ta và mày đã nhốt họ trong đó. Tư liệu mày nắm về ông ta, thế là khá đấy. Nếu mày muốn, tao sẽ làm trung gian để khuét cho mày một ít. Tao biết vừa rồi ông ấy ra thăm các đại lý ở miền Bắc. Ông ta phải vơ vét bét ra là chục tờ. Chả nhẽ để bọn đàn bà con gái ma quỷ nó nẫng hết à? Thôi đi, mất thời gian quá. Xe bay lên, ánh đèn loang loáng quét trên đường. Đường Đà Lạt buổi tối thật vắng, có thể vì quá ít ánh đèn đường, từ đâu đó có tiếng nhạc bay ra, hòa trong tiếng gió thông rì rào. Thủy cho xe quẹo bên trái, rồi lại bên phải, vọt lên một con đường dốc. Dải đèn xe xé đôi màn đêm, đen kịt, tạo thành chiếc hang ánh sáng sâu hun hút với quầng sáng vòng cung. Cuối cùng xe dừng trước một ngôi biệt thự nằm trên đỉnh một đồi thông, mà trong bóng tối, hàng rào bao quanh như những người lính gác trầm mặc, mẫn cảm trước công việc. Xe vừa dừng máy, từ đâu đó trong cổng phía dưới bóng đèn điện màu vàng chanh, một người đàn ông cao lớn bước ra. Sư phụ, rút chìa khóa để tụi em dắt xe vào chỗ cho. Thôi được, cứ chỉ chỗ để xe, còn lui ra. Dạ, mời sư phụ kẹo lối này. Nói xong, người đàn ông vỗ tay nói vọng vào phía trong. Có hai khách nhá. Vào đến chỗ để xe, tôi thấy 4-5 chiếc ô tô và hàng dãy xe máy xếp hàng. Chỗ này hay lắm đấy. Mày phải bạo lên, ăn chơi là phải liều. Thụy thì thào vào tai tôi. Vừa lúc ấy từ hai phía, hai bóng người thình lình ngập vào chúng tôi. Thôi đi, để bán một tí đã. Bọn em phục vụ hai anh. Tối tôi thế này, biết mặt mũi ra sao. Lỡ vớ được thị nở thì kẹt quá. Anh hai giỡn hoài. Vào đây xem mệt nghỉ, rồi chả mê liệt nữa ha. Hai cô gái thơm phức, móc cánh tay mắt lạnh vào khuỷu tay tôi, gần như áp tải hai thằng vào một chiếc lều nhỏ. Nhà của mình đây cơ mà. Cô sốc nách Thụy nói. Không, bọn này thích đi đôi. Được thôi, hai anh kỳ quá. Đó là tiếng cô gái cặp với Thụy. Cô gái đi bên tôi hầu như vẫn im lặng. Bốn chúng tôi rẽ sang chiếc lều khác. Vào đến nơi tôi thấy trong đó có 4 gốc cây thông nối nhau bằng mảnh phên để làm mái. Một gốc cây khá to cắt ngang làm bàn. Và 2 chiếc ghế tựa để một người ngồi thì hơi rộng, 2 người ngồi thì hơi chật. Có đèn không? Bật lên đi. Trời, anh không thấy mọi nhà xung quanh đều không cần ánh sáng sao? Ồ, chị quên hai anh đang đói kìa. Cô gái ngồi bên tôi rủ gì nói. Ừ, hai anh ăn gì để em kêu cho? Cho bia lon. Một chai 2C loại nhỏ. Gọi luôn cho hai em nước ngọt chứ. Khỏi cần. Bọn anh uống gì, tụi em uống thứ đó. Khá. Lấy thịt nai nướng, thịt chăn băm mất tiêu, thêm đĩa gà rừng xé phay, thế đã. Rồi. Dứt tiếng rồi, cô gái ngồi bên Thụy vươn cổ ra, gọi to. Xiêm. Ngay ngoài lều có tiếng đáp lại. Nghe thế rồi. Chờ xíu chút. Chờ chút xíu đấy. Cô gái bên Thụy nhắc lại. Cô gái bên tôi cũng thò thè vào tai tôi. Cố chờ, các anh có đói lắm không? Tôi khẽ khẽ lắc đầu và nhận ra bàn tay mình đã nằm gọn trong hai bàn tay mềm mại của cô ta. Tôi rút thuốc, gọi nhỏ Thụy định xin lửa thì cô gái nói luôn. Đưa em mồi cho. Cô rút điếu thuốc ra khỏi môi tôi, cắm vào môi mình. Cô nghiêng người rút từ túi quần ra hộp quẹt. Ánh lửa vàng lóe lên. Cô vừa châm thuốc vừa ngước nhìn tôi. Nếu như không có cái quầng tím tròn bao quanh, thì mắt cô đã khá to, đôi lông mày hình cánh cung động đậy và cả môi màu đỏ nhạt, óng ánh nhũ, mọng lên như bị sưng. Đưa tao, châm luôn cho ông xã của tao nào. Cô gái ngồi với Thụy cũng bật lửa và tôi chợt thấy hai cô có những nét giống nhau. Mắt cô vừa nói nghiêng về phía Thụy đang tủm tỉm. Nó nhận điếu thuốc, rít mạnh, rồi phun khói. Được. Mặt hàng không đến nỗi nào. Có duyên có số cả đấy. Giọng cô ngồi với Thụy trơn tuột trong khi cô gái ngồi với tôi nhỏ nhẹ. Chúng mình cứ từ từ thôi nhé. Tôi lại khẽ gật đầu, im lặng, hút thuốc. Tiếng gió thông rì rào chốc chốc lại ào lên một chút. Không gian nhẹ nhõm, bồng bềnh. Mùi nước hoa thoang thoảng gợi nhớ một điều gì tôi chưa nhớ ra. Ở những lều xung quanh có tiếng thì thào, tiếng kêu và tiếng rên khẽ. Đèn này. Một ngọn đèn titan được đưa vào trước, sau đó là một người đàn ông lông mày rậm, rồi đến một thằng bé con mặc áo bu rông to màu xanh, bưng cái khay to đựng các món vào. Có khăn và giấy chưa? Thưa đủ hết, thiếu gì xin các đại ca cứu gọi. Này, làm điếu thuốc. Người đàn ông nhận thuốc rồi lôi ra. Mùi thức ăn bốc lên. Tôi hiểu rằng mình đang đói. Cô gái ngồi bên tôi đã từ lúc nào cầm chén và đũa lên. Cô coi tôi như một đứa bé, vừa nực vừa đưa bát gần miệng tôi. Khoan khoan, uống chúc mừng gặp gỡ đã chứ. Thụy kêu to, rõ ràng, khuôn mặt của hai cô gái hiện ra khá đẹp trong ánh đèn trắng sáng đã làm thằng bạn tôi hưng phấn hơn. Ừ nhỉ, anh uống xong rồi ăn nhé. Cô gái bên tôi nở một nụ cười khá tươi. Chương 42. Chuyện trong đêm Đà Lạt. Những đĩa thức ăn chỉ còn những mảnh bột. Cả bốn chúng tôi đều choáng choáng say. Thì gã đàn ông có đôi lông mày rậm tên là Xiêm xuất hiện cùng đứa con trai sứt môi bưng đĩa khăn nóng hồi ra. Dọn dẹp đồ ăn và mang chiếc đèn titan đi. Tôi định giơ tay cản thì Xiêm nháy mắt với tôi đầy ngụ ý và chỉ tay lên ngọn thông. Sau những tán lá thông hình tháp, cánh lá dập dần, vành trăng muộn đã lên, là đến tuần trăng nữa rồi ư. Người quen với ánh điện thành phố như tôi ít bao giờ để ý đến trăng. Đêm này tôi như lần đầu phát hiện ra vẻ đẹp huyền diệu của trăng. Trăng lấp ló sau ngọn cây, làm tán lá thông như được bao quanh quầng hào quang. Những tán lá thấp hơn ánh lên lấp lánh như rát bạc. Người tôi lâng lâng, bên vai tôi, cô gái đã ôm choàng lấy cổ tôi từ bao giờ. Cả thân hình cô rung động, miệng cô thì thầm và rên rỉ bài hát quen thuộc của Trịnh Công Sơn về thành phố buồn. Có phải vì ngà ngà say, vì sức lực của tuổi trẻ ấp đầy, những món ăn ngon miệng giàu chất bổ, hoặc bên mình có một cô gái trẻ sẵn sàng chấp nhận tất cả. Trước mắt lại là Thụy và cô gái của gã đã xoắn chập vào nhau, trong những cái hôn và cái vuốt ve táo bạo, hay là vì tất cả nên trong ánh trăng Đà Lạt nhấp nhoáng, mát rượi, tôi quên hết mọi mệt mỏi vì phải di chuyển quá nhiều, quên cả cặp môi mặn nước mắt của người bạn đáng thương ở thành phố Hà Nội đầy ắp kỷ niệm ấu thơ. Tôi thấy mình hào hứng và khao khát. Tôi ôm chặt thân hình tròn lẳn của cô gái và thì thầm. Em tên là gì? Hương Anh. Còn anh? Thành Dũng. Không sao đấy chứ. Hương Anh kéo nghiêng mặt tôi quay về phía mặt mình. Mặt cô gái trắng xóa trong ánh trăng. Bên kia có tiếng cô gái cười rúc rích, giọng Thụy sền sệt. Uống nữa đi. Nào, chạm nhé. Hương Anh cầm ly lên, giọng trùng xuống. Nhà ai nhà nấy lo chứ. Thế hả? Sau câu nói, tôi thấy lờ mờ cô gái đã ngồi gọn trong lòng Tụy, hai tay ôm cứng cổ gã. Uống hết thôi nhé. Hướng Anh thầm thì bên tai tôi. Đặt lon bia xuống, tay tôi vô tình trượt từ bàn rồi đặt lên làn da đổi mịn màng của Hương Anh. Tôi thấy cô gái rùng mình, tiếng hát êm êm, nhẹ nhẹ bỗng ngừng. Tôi định rụt tay lại thì bàn tay Hương Anh đã phủ lên. Tôi khẽ hỏi, sao thế? Chẳng sao cả, em nhột. Nhưng rồi như sợ tôi vật ý. Hương Anh đưa tay lên, vuốt tóc tôi, và tôi nhận ra sự cố gắng để nén tiếng thở dài của cô. Có chuyện gì hả? Không không, anh cứ thoải mái đi. À, em hát tiếng Nga cho anh nghe nhé. Ừ, hát đi. Các lều xung quanh cũng rì rào những câu hát đứt đoạn, xen giữa giọng nam lè nhè là giọng nữ hồn hển. Hương Anh ghé môi vào tai tôi, và một giai điệu quen thuộc buồn buồn cất lên. Đó là bài ca về cây Thủy Dương. Chính tôi đã từng hát bè trầm cho tốp ca của lớp hôm tổng kết năm thứ ba. Tối nay bài ca lại ngân lên, làm tôi thực sự xúc động. Chúng tôi lặng im cho tiếng hát bay lên. Đột ngột cô gái trên lòng Thụy quẫy lên. Hương Anh hát bài khác đi, bài đó buồn thế mồ. Không sao, tôi an ủi Hương Anh. Cô gái nâng cốc bia lên môi rồi gục mặt vào vai tôi. Tôi thì thào. Em vẫn đâm tiếng Nga rất chuẩn. Hương Anh nhàn nhàn vành tay tôi, đột nhiên hỏi bằng tiếng Nga. May là câu hỏi khá đơn giản. Anh có nói được tiếng Nga không? Tôi vui vẻ và cao hứng, chút ít thôi. Và sau một giây lưỡng lự, tôi mạnh bảo. Hình như anh bắt đầu yêu em. Yêu hay là thích? Tôi ngớ người bởi giọng Hương Anh khá nhanh. Hương Anh vỗ nhẹ vào má tôi. Thôi không nói nữa. Hai chúng tôi lại im lặng. Màu thuốc bị lãng quên bắt đầu nóng lên trên tay. Thả màu thuốc xuống, tôi thì thầm. Em có nói chuyện được với người Nga không? Hồi trước em vẫn đi phiên dịch. Bởi vì... Hương Anh nhìn sang cặp bên cạnh, lại đang mê mải ôm nhau. Cô ngả đầu vào vai tôi. Bạn anh có vẻ thạo hơn anh. Còn anh, em nói tiếp đi nào. Đưa em châm thuốc tiếp cho anh. Ánh lửa bùng lên, tôi thấy mặt cô gái đỏ bừng, đôi mắt đóng ánh nhìn vào dài khói thuốc lơ mơ. Đưa thuốc cho tôi, Hương Anh chặt lưỡi, rồi kể. Em học ở Nga 6 năm, học tổng hợp lý đàng hoàng, tốt nghiệp bằng đỏ hẳn hoi. Đáng tiếc là học xong về nước, ba em đang là giám đốc bị mắc một scandal. Chẳng giống gì anh, ba em lằng nhằng với một ả, thằng chồng mụ là công an, thế là nó bày mưu đưa ba em đi bóc lịch mấy năm. Ra tù má em xin ly dị, ba em bị ngược xin về hưu, chuyển về đây ở với bà nội em. Ở nhưng đó là chuyện của ba em, đàn ông con trai chết vì cái gì thì kệ họ, mắc mớ gì đến em, mà người ta không cho em làm việc. Đơn của em ở đâu cũng bị từ chối. Hình như người ta điện đi mọi nơi để em phải chịu lỗi của ba em. Đồ khốn nạn. Giọng Hương Anh rít lên, cô gái bên kia vươn cổ ra. Hương Anh không được thế đâu, số phận là phải chịu. Chị em đấy. Hai tay Hương Anh vít vào cổ tôi, người cô mềm nhũn và từ miệng bay ra mùi men rượu. Em say rồi chị Mỹ ạ. Lấy đá ấp vào trán ấy, chị đã nhắc từ nhà, phải từ từ. Mỹ nhấc người khỏi Thụy, xoay tay lên trán Hương Anh. Cô bật cười khúc khích rồi ngẩng đầu lên. Thôi em đỡ rồi, chị về với nhà chị đi, để kệ chúng em. Đỡ thật không? Giọng người chị lo lắng, thật mà. Hương Anh lại gục đầu vào vai tôi. Anh có phải là kẻ độc ác không? À không, không. Độc ác để làm gì? Cuộc đời là phải vui. Phải, vui nào? Thụy bật dậy, chộp lấy lon bia giơ lên. Thế thì đi chứ. Sợ gì? Nhưng chỉ em thôi, còn Hương Anh hôm nay mệt, cho nó qua nhà, về được không? Mỹ vuốt má Thụy, Thụy đập vào vai tôi. Mày chịu được như vậy chứ? À được, được. Tôi buột miệng. Thế thì thanh toán đi, rồi biến. Tôi đứng dậy, gã lông mày rậm cầm đèn pin từ đâu đi vào. Tay kia của gã phơ phất màu giấy trắng. Hương Anh cào nhẹ vào gan bàn tay tôi, nói thầm bằng tiếng Nga. Em cảm ơn anh rất nhiều. Trăng Đà Lạt về khuya, bắt đầu lạnh. Chương 43. Tưởng tượng trong mơ. Về đến gần khách sạn, Thùy bảo tôi về trước để nó và Mỹ vào sau. Mỹ có vẻ đã ngấm hơi men, phẩy tay về bất cần nói thê thế. Sợ quái gì, rúi cho bảo vệ mấy đồng là xong hết. Nhanh lên, em buồn ngủ quá rồi. Bước qua phòng tiếp tân, mặc dù lúc đó nhìn đồng hồ trên tường thấy hơn một giờ, tôi còn thoáng trông thấy cặp lưng của đôi viễn bích. Cô tiếp tân đưa cặp mắt tô trì lờ đờ nhìn tôi, cô nở nụ cười hất hàm về phía họ. Anh thấy hạnh phúc không? Quá hạnh phúc. Tôi đáp lấy lệ trong khi cầm chìa khóa vòng. Hơi xỉn hà, tay cô gái chạm nhẹ vào tay tôi. Ở Đà Lạt mà không xỉn sao được? Thú nhận xong, bước chân tôi chuệch choạc vào phòng rồi tôi để nguyên quần áo, thả mình xuống giường. Tất cả yên tĩnh quá. Có tiếng con vật gì lạt xạt ở đâu đó, và rồi thỉnh thoảng có tiếng gió luồn vào khe cửa sổ chưa khép kín, làm chiếc rideau đăng ten trắng muốt cong lên, bay chấp chới. Tôi đứng dậy lảo đảo định đi ra khép chặt cửa, nhưng tôi hiểu rằng mình không còn khả năng ấy. Tốt hơn hết, cứ để kệ tất cả. Gió thông vẫn vi vút, phòng tôi ở trên tầng 2 của khách sạn. Cửa sổ phòng nhìn ra một sườn đồi đầy thông thoai thoải. Cả cái khách sạn Linh Khanh cũng dựa vào sườn đồi. Tôi mường tượng nó giống căn nhà bằng gỗ, đặt trên chiếc chân gà khổng lồ có thể xoay được bốn phía, như tranh bìa cuốn sách dân gian Nga bà tôi cho tôi hồi nhỏ. Nghĩ đến đây tôi chợt ngồi bật dậy và lui dần vào phía trong tường. Chỉ một lúc nữa thôi, có thể là ngay bây giờ, một mụ phù thủy gầy dơ xương có cái mũi nhọn hoắt và đôi tay nguều ngoào từ ngoài đồi thông bước vào, vén tấm màn đăng ten, nhìn tôi chòng chọc. Chiếc áo choàng đen trên đôi vai nhọn của mụ bay phần phật, đầu óc tôi choáng choáng và tôi sợ hãi thật sự trước nỗi tưởng tượng của mình. Tôi lấy làm tiếc. Biết thế này tôi cố nài Hương Anh đến khách sạn. Tôi chắc chỉ thêm một lời nữa thôi, cô sẽ đi. Tôi lờ mờ nhớ. Lúc đến nhà Hương Anh, em mở cánh cổng bằng gỗ thông. Sau khi bấm chuông chờ khá lâu, ba cô từ căn nhà đen thui bước xuống. Cổ họng ông hầm hừ tiếng gì không rõ. Tôi đau xót cho nỗi bất hạnh của Hương Anh. Nếu như những lời cô nói là thật, thằng Thụy thì chẳng bao giờ có những nỗi đau vớ vẩn này. Nó thường bảo tôi. Bọn gái điếm, bọn bán ba, bọn bi ôm, chẳng có chuyện nào là thật. Bịa tất, xạo hết. Chả nhẽ chuyện của Hương Anh là giả, và chả nhẽ niềm xúc động của tôi cũng không thật. Tôi với tay tắt đèn, bóng tối lung linh, nhấp nhoáng tràn vào. Tôi định nhắm mắt cố ngủ, nhưng hai mi mắt vừa khép lại, tôi lại mở vội ra. Đầu óc tôi quay cuồng, cảm giác ham muốn dộn lên. Tôi nằm trơ ra, buồn bực và cô quạnh. Cứ cái đàn lang bạt và đang điếm thế này, rồi tôi cũng sẽ chai lì, táo tợn như thằng Thụy thôi. Chỉ còn lại xúc động giả vờ và những vuốt ve ân ái mua bán. Tối qua, tôi mới thổn thức nghĩ ngợi, thương xót cho Liên rồi. Đêm nay, ngồi vuốt ve Hương Anh, tôi đã quên hết hoàn cảnh trớ trêu, những giọt nước mắt của người bạn cũ. Và đêm mai, đến một quán khác, tôi lại quên đi cuộc đời đầy uẩn khúc và giọng phát âm tiếng Nga chuẩn xác uyển chuyển của Hương Anh. Tôi đã thành đĩ trong tâm hồn rồi sao? Những kẻ nghèo, lòng bàn tay không một tấc, một trinh hư hỏng, bởi vì nó phải bới tìm, móc khoét cuộc đời để sống. Kẻ có nhiều tiền, hư hỏng vì thừa mứa, và có điều kiện để thỏa mãn nhu cầu của mình. Tôi ôm chặt đầu, mắt mở hết cỡ nhìn vào đêm tối. Ngày mai, nếu canh vào thung lũng tình yêu, cho em đi với. Tiếng Hương Anh nghẹn nghẹn sau cánh cổng gỗ thông. Căn phòng tôi đang nằm bỗng đỏ rực lên, một phù thủy có chiếc áo khoác tết bằng những lá thông non xanh mướt nhẹ nhẹ bước vào, cánh tay nõn nà mũm mĩm của mụ vươn ra. Cậu cần đến đâu? Không không không, đừng bắt tôi. Tôi có rúm người lại định vùng chạy, nhưng đôi mắt trong veo mở to của mụ phù thủy đã níu tôi lại. Ta không phải là phù thủy, ta là tiên, ta sẽ mang lại cho cậu hạnh phúc. Tôi đờ người ra nhìn vào khuôn mặt bầu bầu của nàng tiên và hỏi một câu thật ngớ ngẩn. Hạnh phúc là gì? Nàng tiên nhún vai buồn bã, giọng rên rỉ. Trời ơi, con người chưa bao giờ biết hạnh phúc thật sao? Thế thì lăn lộn vất vả để sống làm gì? Vậy thì đi theo ta. Nàng tiên vung tay một cái, người tôi nhẹ bỗng, nhấc dần khỏi chiếc đệm đang dán chặt lưng tôi. Tôi bay lơ lửng trong không trung, theo chiếc áo màu lá thông non của nàng tiên. Gió reo ào ào, thơm mùi nhựa thông. Một thoáng sau, trước mặt tôi hiện ra cánh đồng cỏ non. Trên nền xanh mướt đó có những mảng hoa nhỏ li ti và những chiếc lều vải sặc sỡ. Nàng tiên vỗ nhẹ vào vai tôi. Hạnh phúc ở dưới đó, xuống mà tìm đi. Tôi lò mò đi trên cánh đồng. Có tiếng cười râm ran đâu đó, tôi đoán là trong lều. Tôi liều lĩnh ghé mắt vào và trố mắt nhìn chiếc lều. Thứ nhất là Kiều Linh, Ái Thanh, Lan Hương, Minh Trần Như Nhộng đang cười nói vui vẻ quanh chiếc bàn chất đầy vàng và tiền. Thấy tôi, Kiều Linh đứng dậy vẫy vẫy. Tôi hoảng hốt chạy sang lều khác. Ghé mặt vào, tôi thấy cô bạn thuở nhỏ của tôi đang nằm trên giường, chiếc chân mỏng chùm lên thân hình. Liên rồi đưa cả mắt mọng nước mắt gọi tôi. Tôi chậm chạp bước vào ôm chầm lấy Liên và cảm thấy cơ thể mình cạn kiệt. Tôi hốt hoảng đứng dậy, uể oải đi ra. Vừa rời khỏi cửa lều, Hương Anh từ đâu gọi tôi ơi ới. Tôi hoảng hốt định bỏ trốn, nhưng chân tay tôi mềm nhũn, mồm tôi hét to. Không phải hạnh phúc, không phải. Nàng tiên từ trên cao xà xuống nhìn tôi, tay vẫy vẫy. Ta chẳng hiểu con người nghĩ hạnh phúc là như thế nào. Dáng hình nàng tiên tan ra, cánh cửa phòng rung lên bần bật. Tôi nhổm dậy, nhận ra mình khát nước. Tôi vớ lấy cái bình định uống, thì tiếng thằng Thụy kêu to. Dũng, Dũng ơi! Tôi định ra mở cửa, chợt hiểu mình phải vào phòng tắm một chút mới ra gặp nó được. Chương 44. Cảnh đẹp tàn phai. Cánh cửa vừa mở, tôi thấy ngay một ngày mới đã bắt đầu từ lâu. Mặt trời le lói hắt ánh nắng vàng sụm vào tường và cửa. Thụy và hai chị em Mỹ đứng răng hàng trước cửa giống như tốp hiến binh chờ bắt một kẻ phạm tội nào đó. Mỹ có vẻ hơi mệt mỏi, còn Hương Anh thì tươi tỉnh, thanh xuân hơn. Cô chỉ như bông hoa để trong tủ lạnh, còn cô em như đài hoa đang rung rinh đầu cành vừa được mưa tắm gội. Đi chứ? Xong chưa? Thụy hất hàm hỏi tôi. Chợt nó giọng tai lên, có tiếng giày sóng đôi từ cầu thang bước xuống. Nó nhanh chóng kéo tay Mỹ vào phòng. Tôi chưa kịp hiểu gì thì thấy cặp Viễn Bích khoác tay nhau đang lại gần. Tôi ngoảnh mặt ra phía cửa, rất may là hai người đi xuống nhà ăn. Hương Anh ngạc nhiên nhìn tôi. Trông anh buồn cười thế, mà này bộ anh không nhớ em hay sao mà ngủ ghê vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì Thụy từ trong phòng gọi. Các vị đi chưa? Rồi, tôi đáp. Cần đi ngay mẹ, tao đói quá rồi. Tôi mặc vội quần áo rồi bước theo chân họ. May sao Hương Anh lại đi chiếc cúp đời 79 nốc biêu đến. Cô đưa khóa xe cho tôi. Anh lái em nhé. Tôi gật đầu quay lại hỏi Thụy. Đi đâu bây giờ? Ăn đã, xong cho mày vào thung lũng tình yêu hồ than thở. Thế thì phải cho qua nhà chút xíu, em thay đồ đã chứ. Còn Hương Anh cũng vậy, chứ giày này đi không nổi đâu. Hai thằng tôi đứng chéo chân, dựa vào hai cây thông, ngay trước khu nhà của chị em Mỹ, như hai chàng hiệp sĩ, si tình, đợi chờ ý trung nhân của mình. Gần 20 phút sau, hai chị em bước ra, gọn gàng trong bộ quần áo chẽn, chân đi gệt da cao gót, tay cầm dù gập gọn. Mỹ như bừng lên bởi làn da mới được kỳ cọ và lớp son phấn mới. Sau bữa ăn sáng, hai chiếc xe vun vút đưa chúng tôi lướt trên con đường uốn khúc của Đà Lạt. Thành phố du lịch, buổi sáng trong trẻo đến kỳ lạ. Sắc màu hòa hợp đến mê say. Màu xanh của thông, của những thứ rau, màu vàng sẫm của những chai ớt, của cà rốt, màu những chiếc dù của các cô gái Đà Lạt, hoặc màu sắc phục của bà con dân tộc từ núi cao xuống, giao hòa, làm nên bản nhạc màu khoáng đạt. Phim ảnh và tiểu thuyết hãy đưa nhân vật của mình đến Đà Lạt để lãng mạn hóa sự khô cứng của các nhân vật. Nhưng rõ ràng với những con nộm ấy, mặc dù được làm đẹp bằng đủ mọi sự kiện, câu chuyện lâm ly cũng chỉ là mảnh bìa, cục gỗ, đẽo vụn dán vào khung cảnh và làm xấu thành phố thơ mộng này. Hồ Xuân Hương đang tan dần vào đám sương mờ cuối cùng. Mấy chiếc xe đạp nước hình thiên nga lờ lững, nhan tàn trôi bập bềnh trên bờ. Đôi cô xanh mướt với những hàng thông mọc thưa thớt có vẻ đẹp uể oải của người phụ nữ vừa ngủ dậy bên cạnh người chồng khỏe mạnh và yêu nàng. Xe lướt trên con đường, vòng qua những dẻo đồi và từ xa tôi nhận ra nghĩa trang Đà Lạt phản ánh nắng trời bừng sáng y như một thành phố trải mình trên sườn đồi. Chỉ có khác đây là thành phố của người chết. Cỏ xanh dờn, thông reo vi vút, chỉ có con đường là xấu, những ổ gà, ổ voi khoét sâu giữa lối đi. Xe chúng tôi chạy ngoắt ngoéo, tránh chiếc xe có con ngựa màu nâu sẫm đang vươn cổ cố vượt qua. Ngay đến tôi, một gã thanh niên đang ăn bám, mới ti toe vào đời cũng có thể hiểu rằng Đà Lạt là nơi du lịch tuyệt diệu. Chưa có nơi nào lại tập trung nhiều thắng cảnh với cái tên thực sự chỉ dành cho vui chơi. Xuân Hương than thở tình yêu. Mấy năm trước đây, tôi đã từng nghe đồn Hồ Xuân Hương mờ. Có dạo, cạn nước tới đáy, làm không biết bao lứa đôi phải bỏ nhau, vì lời nguyền, đôi ta yêu nhau suốt đời, trừ khi nước hồ Xuân Hương cạn kiệt. Giá những con đường êm du, băng phẳng, thì vẻ thơ mộng của thành phố sẽ được nhân lên bao lần. Sao anh im lặng thế? Hương Anh vươn người thụ thì nói, cảnh đẹp quá, đêm qua anh có ngủ được không? Anh trằn trọc mãi vì nhớ em. Tôi liều đáp rất trơn tru và hiểu rằng mình đã ít nhiều lây bệnh lang mạt của Thụy. Em gọi mãi có thấy anh đâu. Thấy anh Thụy bảo nửa đêm gọi anh cũng không được. Xạo hoài. Hương Anh dí ngón tay thơm phức vào thái dương tôi. Rõ là toàn ngủ, mắt sưng húp lên kia kìa. Đêm ngủ kỹ nên hôm nay trông anh béo và trẻ quá. Cảm ơn em. Trời, lịch sự quá ta. Tiếng Hương Anh giòn tan, vui vẻ. Nghe tiếng cười ấy không ai nghĩ cô gái đang làm nghề gái ôm trong một nhà hàng. Xe đi một lúc thì đến một hàng barrier chắn ngang. Một gã đàn ông lạnh lùng đứng ở góc barrier. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy cùng toán trai thanh gái lịch đang đi vào là những người ăn mặc lam lũ, tay xách xô chậu, vai mang cuốc xẻng đi vào thung lũng. Gửi xe đi, ta mua vé rồi đấy. Thụy từ bên về đường kêu to, Hương Anh đi lại phía bên họ. Cả hai chị em đều dương dù che nắng. Bốn chúng tôi đi vào con đường đất đỏ quạch, lộn nhộn đá trồi lên. Tiếng xô tôn đập, tiếng lao xao của tốp người. Tôi chợt nhận ra sự tuyệt vọng của mình. Suốt sáng tôi cứ tưởng tượng đến một cảnh đẹp, có rừng thông mơ màng trên thảm cỏ, con đường đất mịn màng uốn quanh đồi, một hồ nước huyền thoại trong veo, vài chiếc thuyền con nhẹ nhàng bơi và sẵn sàng mời khách lên. Còn bây giờ, đi một đoạn nữa, tôi thấy mấy lớp người châu bành chạy ra níu kéo chúng tôi, rồi những chú bé hoặc gã thanh niên đội mũ rộng vành kéo giật những con ngựa gầy gò, uể oải ra mời chúng tôi cưỡi ngựa. Thụy xua tay khoan đã, tốp chúng tôi vượt qua đám thợ ảnh và thợ ngựa đi qua chiếc cầu nhỏ. Trước mặt tôi, bên sườn đồi xanh mượt, chốc chốc lại thấy những chiếc hốc to tướng, há hoác, để lộ màu đất đỏ sụp. Vài ba người hí húi, cuốc cuốc, đào đào, và người khác dậm chân xuống nước hì hụi xoay xoay những chiếc rổ thép. Thấy tôi nhìn chăm chú vào đám người, Hương Anh níu tay tôi nói khẽ. Họ đào thiếc đấy, nghe bảo trúng lắm. Tôi khẽ gật đầu tỏ ý biết. Có những đám người hì hụi đó, làm cho thảm cỏ êm mà mượt mà đã thế, bỗng trở thành vết lờ loét và nước hồ xanh trong bỗng đục ngầu dơ bẩn. Ôi, con người vì sự huyễn hoặc hay bởi sự câu thúc của kế sinh nhai đang tàn phá đi vẻ đẹp của một quần thể thiên nhiên. Trách họ hay trách các vị có trách nhiệm. Thôi, vào trong kia đi. Thụy giục tôi. Chân tôi đi, mắt tôi thấy vài ba đôi dìu nhau vượt lên thảm cỏ, có đôi dừng bên gốc thông hôn nhau. Nhưng tất cả sự đẹp đẽ, tình tứ đó lại diễn ra bên cạnh những cái hố đất trống hoác và bên những con người đang lầm lụi vất vả để đổi lấy miếng ăn, nên đã nhẫn tâm phá mất sự hài hòa của thiên nhiên. Lòng tôi không còn gợn nổi cảm hứng nào trước cảnh thung lũng tình yêu và hồ than thở đang nụi tàn. Chương 45. Sự đột ngột. Càng đi sâu vào trong, tôi càng tĩnh tâm hơn, dần dần lấy lại được sự thanh tản và cảm xúc trước thiên nhiên bên cạnh người con gái đẹp. Những tốp người đào thiếc đã mất hút sau dãy đồi xanh biếc. Tiếng hò reo, tiếng cuốc bổ chim hẳn sau tiếng thông reo rì rào. Chỉ còn rừng và đồi, chỉ còn người yêu với người yêu, chỉ còn tình nhân và tình nhân, cho dù đó là mối quan hệ hoàn toàn được khơi dậy bởi sự căng tràn sức sống của tuổi trẻ hay sự xếp đặt móc nối bởi đồng tiền lạnh lùng như tôi và Hương Anh, như Mỹ và Thụy. So lại đồng hồ xem nào. Từ một gốc thông, thằng bạn của tôi kêu to. Hương Anh kéo tay tôi nhìn rồi đáp lại. 9:20. Thoải mái, cho tới 11 giờ sẽ gặp nhau. Thôi 11 rưỡi đi. Hương Anh tiếp tục reo lên. Được nhá. À khoan, cho em mấy hộp bia và nước ngọt đã. Không thấy bên kia trả lời, cô buông tay tôi ra chạy về phía họ. Khi trở lại, cô vừa thở hổn hển vừa giơ cho tôi xem túi ni lông nhỏ. Bây giờ thì không cần, muốn đi đến bao giờ thì đi. Sáng anh có thấy không, em ăn thật no để dự trữ. Tôi mỉm cười ra chiều độ lượng trước sự trẻ trung vui vẻ của Hương Anh. Thực ra tôi lúng túng không biết sẽ làm gì để tiêu hết quãng thời gian còn lại giữa rừng thông này. Đi chứ anh? Đi đâu? Tôi lại hỏi ngớ ngẩn. Em sẽ dẫn anh. Tôi xách túi đựng đồ nước ngọt, Hương Anh thì quàng tay tôi. Hai chúng tôi chậm rãi đi men theo sườn đồi, thung lũng chỗ này thật vắng lặng. Lác đác có vài đôi trai gái ngồi im lìm bên những chiếc ô hoặc đang ôm lấy nhau trong cái hôn mê mải. Chỉ có thiên nhiên ngự trị, tiếng gió thông, tiếng chim lẻ gọi đồi, tiếng thì thầm bâng quơ nào đấy từ đâu đó vọng đến. Bao trùm lên tất cả là không gian thinh lặng cho con người tự do tỏ tình với nhau. Thung lũng tình yêu quả là huyền diệu, nó phù hợp với tâm trạng đẹp đẽ của con người. Nó sẽ là thiên đường trong khoảnh khắc của lứa đôi, nếu như. Tôi chợt nghĩ đến những người đào thiếc. Tốt nhất là ở nơi này, làm say đắm lòng người như thế này, tạo hóa đừng đặt những gì quý giá gắn liền với vật chất trần tục của con người. Và ở những cô gái xinh đẹp kia, xin tạo vật chỉ dành cho họ lòng dịu dàng mà đừng gắn cho họ cái tính toán quỷ quyệt. Anh nghĩ gì thế? Đẹp quá, tôi không ngờ mình thốt ra được mấy tiếng trôi chảy ấy để che giấu suy nghĩ thật của mình. Đẹp thật đấy, đang ngồi xuống đây đi, em hơi mỏi. Hương Anh bất ngờ kéo tay tôi và cả hai chúng tôi ngã mình trên thảm cỏ. Tay tôi chạm vào bờ ngực ấm êm của cô. Khôn lắm nhá. Hương Anh liếc nhìn tôi. À không không, tôi đỏ mặt đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Anh làm nghề gì? Cô gái muốn tôi thoát khỏi sự ngượng ngùng. Anh á, anh làm... Thôi đi, ngay từ lúc gặp anh, em đoán anh đang đi học. Một sinh viên con nhà giàu, chưa thạo chơi bời, có đúng không? Coi bộ anh trẻ lắm sao? Cả trẻ lẫn ngốc. Nhưng em thích như thế này, giá người khách nào cũng như anh. Cô gái tì cầm vào vai tôi, tay mân mê quả thông khô vừa nhặt được trên thảm cỏ. Nhìn quả thông này em nhớ quá. Dạo ở bên Nga, cứ mỗi lần Noel, bọn em lại vào rừng nhặt những cành thông, càng to càng tốt, về sửa sang tỉa tót rồi cả bọn em lẫn bọn Tây nhảy múa ăn uống. Phêrô mắt xanh biếc, tóc vàng rực, còn Valia bảo là Phêrô mê em. Em cũng cảm thấy thế, nhất là em rất thích anh ấy rủ em đến vườn Montan vào mùa thu. Anh đã sang Nga bao giờ chưa? Hương Anh hỏi tôi như để nghỉ lấy hơi, rồi lại líu lo, không để ý đến cái lắc đầu của tôi. Mùa thu bên Nga đẹp lắm. Nắng trong, cây cỏ vàng rực, những nóc nhà thờ tròn xoe cũng vàng ánh lên. À, em kể về Phêrô xem nào. À phải rồi, em và anh ta đang dạo trên lối đi giữa vườn thì bỗng anh ta ôm chầm lấy em. Em giật mình rất nhanh ra, bảo không, không. Mặt hắn lúc đó buồn hẳn đi. Lúc sau hắn ta đến bên em và xin lỗi. Em tha thứ chứ. Tất nhiên, họ lịch sự lắm. Còn là đông con trai nước mình chẳng quen thuộc gì, vừa ngồi xuống bên cạnh là giờ trò ghê tởm. Nhưng mà chị Mỹ bảo mình là cái thứ gì, không hơn một thứ đồ chơi. Người ta bỏ tiền ra, phải không anh? Em mang thể xác ra để cho người ta mua cơ mà. Em... Tôi không ngờ tâm trạng cô lại chuyển hướng một cách đột ngột như vậy. Anh ghê tởm em lắm phải không? À, không không. Cũng đúng thôi. Chị Mỹ nói với em. Cứ coi như cặp môi, bàn tay của bọn đàn ông là gỗ thì bất chấp hết. Da thịt mình chạm vào gỗ, em đã cố coi như thế. Nhưng đôi khi em vẫn nghĩ em là đứa con gái bất hạnh, đang từng bước trở thành đồ chơi cho kẻ nhiều tiền. Thôi, em đừng nói những chuyện ấy đi. Tôi rút thuốc hút, nhà khói và ăn nổi Hương Anh. Chị Mỹ thì đã đi một nhẽ. Chị yêu người ta, bị người ta lừa. Chị có con, nhưng con chị không có bố. Mới học cái lớp 7 là hỏng vì chị ấy xinh đẹp. Chị ấy bị đàn ông quấy giày và thích thú với sự quấy giày ấy nên chị ấy sa ngã. Còn em không xinh đẹp. Em cố gắng học hành đến nơi đến chốn. Nhưng tại sao? Chỉ vì lầm lỗi của ba em mà em không có nổi một chút việc làm. Vì sao thế? Hương Anh rút khăn tay thấm nước mắt và bỏ đường những lời uất ức của mình. Cô mở ví lấy ra hộp son. Nhà nhạt hết cả rồi. Khóc làm cái quái gì, vui lên đi, phải không anh? Hương Anh tô điểm lại khuôn mặt rồi lôi hai lon bia ra. Nào, uống đã, chúc mừng cho sự buồn bã đầy dây dứt này. Anh đừng có nghĩ gì cả, em khát quá, cứ khóc xong là khát, mất nước mắt mà lạnh. Hai chúng tôi chạm lon rồi cùng ngửa cổ uống. Khi cảm thấy đỡ khát, Hương Anh quay sang tôi. Bây giờ em muốn làm gì em thì làm. Sao thế? Canh thuê em mà lại. À đừng đừng, đừng nói thế, chúng ta... Tôi ngập ngừng không biết nói như thế nào. Đôi mắt Hương Anh mở to chờ đợi, mãi sau cô đặt lon bia xuống nói khẽ. Em xin lỗi anh. Cả hai cùng im lặng, đến độ nghe rõ cả tiếng quả thông rơi. Một lúc sau tôi nghe thấy bài ca Nga buồn buồn cất lên. Tôi nằm ngửa trên cỏ im lặng nghe tiếng hát. Bỗng từ đâu có tiếng ú hòa thật to, làm tôi và cả cô bạn đều giật mình. Mỹ hiện ra ôm lấy vai Hương Anh, còn Thụy thì gọi tôi. Ra đây ta bảo nhanh lên. Khi tôi tới gần, Thụy nhìn tôi một lúc. Rồi nói, rõ chán, vừa rồi Trung Viễn bất ngờ gặp tao. Ông tấn công tao trước, Tao cũng định phản công lại, nhưng ông khôn hơn, tài hơn, nên tao chịu. Chiều nay ông mời tao với mày, chỉ có ba chú cháu thôi. Về đi, ăn một chút xong, tao với mày bàn xem nên như thế nào. Chương 46. Tôi đầu hàng. Sau khi đưa hai chị em Hương Anh về nhà, hẹn gặp lại nhau vào buổi tối, chúng tôi về đến khách sạn. Thụy trút toàn vào phòng của nó và lì trong đó, không biết để ngủ hay để làm gì. Tôi nằm chằn trọc trên giường, nằm chán lại ra ghế ngồi. Mấy tờ báo mới mua đăng đầy các vụ án giết người hiếp dâm, đánh ghen cũng không làm tôi chợp mắt đi được. Tấm màn rido theo gen uốn éo. Ban ngày chẳng có mụ phù thủy hay nàng tiên nào xuất hiện. Giá có tôi sẽ đi theo ngay để quên luôn nơi này. Tôi muốn gặp Thụy để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng sợ phòng nó lại đang có một cô tiếp viên hay một à nào mới nhặt được. Vào nha. Tôi chồm dậy mở khóa cửa. Một cái đầu rối bù ướt nước ngó vào. Sang phòng tao đi, chuối đến rồi. Tôi mặc quần áo mở cửa phòng, đi trên đoạn đường quá ngắn từ phòng tôi đến phòng nó. Thụy đã kể cho tôi là nó đã ngủ được một giấc, đã lắm. Đã tắm, đã kịp uống với chú Viễn một lon bia. Nó nhắc tôi. Cứ bình tĩnh, tao thấy vấn đề cũng chẳng có gì, có khi lại tốt là khác. Nhìn thấy hai chúng tôi bước vào, ông Viễn mỉm cười, giơ tay, chỉ chỗ cho tôi ngồi. Thằng Thụy thì dựa vào thành giường, ông đưa cho chúng tôi hai lon bia và hỏi, uống được chứ? Cái khoản này, bọn cháu đứa nào cũng tuyệt vời. Thụy bật nắp bia và ngửa cổ tu ở ngực như chưa bao giờ được uống, nó khà lên thích thú. Tắm xong uống thích thật. Ông Viễn rót bia ra cốc rồi vừa uống vừa gật gù. Hai bạn có hút thuốc không? Ông rút túi áo ngực ra một bao ba số dẹt lần lượt chìa về phía hai đứa tôi. Sau đó tự ông cũng châm một điếu. Ông ngửa mặt thả khói lên không trung. Ông nhìn khói tan. Hai đứa tôi liếc nhau. Cháu tên là Dũng phải không? Thấy ông cất lời, thằng bạn nhanh nhẩu của tôi vội hạ lon bia trên miệng xuống đáp thay tôi. Đúng đấy chú ạ. Chú hỏi vậy thôi. Chú biết lâu rồi. Tôi kinh ngạc, không hiểu ông dè chừng hay ông nói thật. Nhưng mà thôi, hai cháu đang chuẩn bị bước vào đời. Tất nhiên tuổi các cháu chưa hiểu hết sự phức tạp và rắc rối của nó. Chúng ta lại là đàn ông. Càng có tuổi, nghĩa là càng đi sâu vào đời. Và khi đã là đàn ông thực thụ, dày dạn rồi thì các cháu sẽ hiểu. Trong mọi chuyện của cuộc sống không chỉ có một con đường, mà biết bao ngõ ngách. Đã đi là phải chọn lối nào tốt nhất. Kìa, uống nước đi. Cần nhấm nháp tí gì không? À thôi chú ạ. Hai đứa thiếu gì thì cứ bảo chú. Chú sẽ đưa tiền cho. Hai đứa để ngày đây mấy hôm? Cháu nghĩ phải ba hôm nữa. Thụy không nhìn tôi, nói dứt khoát. Không có việc gì thì cứ ở thôi. Đà Lạt là một thành phố đẹp. Cháu Thụy lại đang gặp chuyện rắc rối. Tất nhiên là chẳng sao cả. Chú đã gọi điện gặp mấy chú làm vụ của cháu rồi. Họ nhất trí với đề nghị của bố cháu và chú. Có điều còn những đứa khác, nên phải từ từ. Không báo chí để dùng beng lên. Thụy là một thanh niên tốt nhưng ham chơi, chú biết. À Dũng này, chú gọi cháu á. Cháu đang chờ việc phải không? Dạ. Nếu cháu muốn về Sài Gòn, chú sẽ nhận cháu vào làm ở tổng công ty của chú. Nghe Thụy bảo cháu học tổng hợp văn, cháu có thể làm trợ lý cho chú. Công việc của cháu là viết báo cáo và các bài diễn văn cho chú đọc trước các hội nghị. Sau một năm, à, anh Văn cháu học đến đâu rồi? Cháu có bằng C ạ. Tốt, nhưng nếu cần, cháu nên đi bổ túc thêm. Công việc xuất khẩu của chú gắn liền với nước ngoài. Ngoài việc viết lách, cháu đảm nhiệm luôn công tác phiên dịch cho chú, nhất là những chuyến chú xuất ngoại. Chú nói tiếng Anh cũng được, nhưng chưa tốt lắm. Cô Bích, cô đi với chú đây cũng vậy. Kỳ này cô vào ký hợp đồng trên Đà Lạt. Mấy cơ sở trên này, chú lại khá thạo. Cô ấy nhờ chú dẫn lên, chỗ thân quen cả. Hơn nữa còn các tỷ lệ trong quan hệ. Ông Viễn siết ngón tay trỏ và ngón tay cái vào nhau. Nét mặt ông tự nhiên bì ra. Ông quay về phía tôi. Cháu đồng ý như thế chứ? Tất nhiên, thằng bạn cháu rất cảm ơn chú. Chú muốn nghe ý kiến của Dũng. Dạ, chú giúp cháu. Tôi buồn rồn cả người, không tin vào sự kiện đang xảy ra. Đó là sự may mắn quá lớn đối với tôi. Một sinh viên mới ra trường đang loay hoay tìm việc làm. Tôi không ngờ sự việc này diễn ra dễ chịu như vậy. Người tôi mềm nhũn ra trước ánh mắt của ông Viễn. Ông quả là người khôn ngoan và lọc lõi. Về Sài Gòn, cháu đưa hồ sơ cho chú ngay, để chú bảo làm quyết định. Cái chính của cháu bây giờ là phải có việc làm, như vậy mới thi thố được kiến thức mình đã bỏ công sức ra bao nhiêu năm trời. Thôi, hai anh em ngồi, chú về phòng đây. Nói xong ông thản nhiên đứng dậy, Mới đi được hai bước, ông dừng lại, cho tay vào túi quần sau, móc ra một xấp tiền 5.000 đỏ chói. Cầm lấy, để chi dùng ở đây. Cháu xin chú. Thụy đứng lên, đưa hai tay đón lấy tập tiền. Tôi tưởng ngay sau đó ông mở cửa bước đi, nhưng ông lại quay lại nhìn tôi. Còn chuyện cháu với cô Dung vợ chú, tùy cháu, nhưng phải liệu. Đàn bà họ hẹp bụng, làm sao phân biệt được chuyện làm ăn với tình cảm. Khi nào có vợ, cháu sẽ hiểu chú hơn. Chẳng ai muốn phá bỏ một gia đình. Có khi chỉ là những điều dị nghị vớ vẩn mà gây tai tiếng, dẫn đến những điều không hay. Chú còn làm việc, cháu vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ của chú. Chú coi cháu như thằng Thụy, như các con chú ở nhà. Chắc cháu hiểu ý chú nói. Dạ cháu hiểu. Nhưng cũng đừng làm điều gì để cô ấy không tin. Nếu cần chú sẽ làm như tình cờ, hay là Thụy về nói với cô để cháu được nhận và làm ở chỗ chú. Ừ, có lẽ phải đi theo sách thứ hai thôi. Cô Dung sẽ tin hơn. Vợ chú coi như có một thám tử riêng luôn bên chú. Thôi, cứ thế đã. Chú về đây. Thụy này, nhắc Dũng làm gấp hồ sơ đưa cho chú. À vâng vâng. Lần này thì ông Viễn đi ra hẳn. Tôi vẫn bần thần cả người vì không tin những gì vừa diễn ra. Thụy nhấc hai lon bia lên, đưa tôi một, nó bật nắp. Nào, uống chúc mừng cho mày. Kìa cầm lấy, trông mặt hay chưa kìa. Thế nghĩa là ta phải nói dối bà Dung. Kệ các vị, chỉ biết mày có việc làm, được chú Viễn làm ô tre. Mày sẽ tha hồ đi nước ngoài, tha hồ vơ vét, mày sẽ tiến xa nếu khôn ngoan. Biết đâu mày sẽ được cất nhắc lên một vị trí nào đó. Lúc ấy tha hồ thoải mái, không lo gì cả. Nào, uống. Tôi nâng lon bia lên. Trong vị bia hăng hắc, mát lạnh, tôi hiểu ra rằng một thằng thanh niên như tôi buộc phải đầu hàng trước sự giả dối, hư hỏng nào đấy của một vị đáng bậc cha chú mình. Rằng chính tôi đã góp phần che đậy cho ông ấy bởi sự thỏa hiệp khốn nạn của mình. Nhanh lên uống đi, để ăn mừng. Tối nay mày đưa con Hương Anh về phòng, con đấy trông ngon hơn con chị nhiều. Số mày thế mà hên. Tôi tự nhiên gật đầu. Thế là tôi lại tiếp tục bán tự do của bản thân với cái giá không biết đã xứng chưa. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tác phẩm truyện Tôi Bán Mình của tác giả Nguyễn Hiếu. Và quý vị có thấy rằng nhân vật Dũng của chúng ta thì cứ bên nào được giá thì bán mình thôi. Hy vọng rằng câu chuyện này cũng mang lại cho quý vị khán thính giả những cảm xúc nhất định. Và quý vị có thể để lại suy nghĩ, ý kiến của mình về tác phẩm truyện này dưới phần comment. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.